Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 263, gặp lại cố nhân. Hoa, một đạo thông thiên kiếm mang bỗng nhiên từ đoạn kiếm bên trong hiện lên. Trực tiếp chém về phía Viên Khiếu, kiếm mang này rõ ràng ẩn chứa đáng sợ hỗn độn lớn đạo lực lượng. Lại nhưng phá toái hư không? Nhất thuấn thiên lý, tốc độ quá nhanh rồi, dọc đường hư không vết rách càng là hiện lên sụp đổ chi thế. Không không không, thần binh đỉnh phong làm sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể cảm nhận được cái này một kiếm ẩn chứa đáng sợ uy năng. Viên Khiếu hoảng sợ chu lên, còn mưu toan huy quyền ngăn cản, phốp, nhục thân xé rách âm thanh vang lên. Viên Khiếu kia vừa đột nhiên nắm đấm lại là trực tiếp bị kiếm gãy chém xuống. Kiếm gãy tiếp tục chặt chém, càng đem nó từ đầu đến chân bổ rồi hai nửa. Danh xưng thông thiên luyện ngục giới mạnh nhất thiên quân, trong nháy mắt bỏ mình. Tần Phong thậm chí đều không cần thi triển chân chính thông thiên nhất kiếm, càng không cần titan pháp tắc dung nhập. Năm đó hắn sát thiên quân Duy Kinh khả hãn thời điểm còn không có nhẹ nhàng như vậy, nhưng những năm này ở thần giới sông sáo hiển nhiên lại càng mạnh rồi rất nhiều. Một đạo tinh mang bắt đầu ở Tần Phong ấn đường tụ tập, cái kia thuộc về phương đông địa ngục giới sao sáng phía trên lập tức thêm ra rồi một đạo tinh mang. Tần Phong biết rõ, làm xuất hiện 10 đạo tinh mang lúc là hắn có thể về vô tận cương vực rồi. Phất tay đem Viên Khiếu còn sót lại không gian giới chỉ thu xuống. Tần Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp về phía tây phương địa ngục giới phương hướng bay đi. Thông thiên luyện ngục giới vẫn như cũ lạnh lẽo, tĩnh mịch, kia sáng chói bầu trời bên trong, khi thì hiển lộ đạo đạo hư không vết rách, mỹ lệ nhưng lại làm kẻ khác kính sợ. Ở thâm thúy lòng đất, tương tự hư không vết rách đồng dạng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng hư không vết rách dày đặc nhất, không hề nghi ngờ chính là trung ương nhất giới biển rồi. Giới biển, đem toàn bộ thông thiên luyện ngục giới chia làm đồ vật hai trận lớn doanh. Muốn thông qua nơi này, cho dù là mạnh như Tần Phong, cũng không thể quá mức chủ quan. Hô, giống như lưu quang, Tần Phong cực tốc xuyên qua giới biển, xuôi theo đường một đạo hư không vết rách đều bị hắn tùy tiện tránh thoát. Cho dù ngẫu nhiên có hư không vết rách không tránh thoát, chỉ cần không phải quá nhiều, quá lớn, hắn dựa vào thực lực cường đại cũng đều có thể ngạnh kháng bên dưới. Đây vốn là một đầu vô cùng nguy hiểm thông đạo, nhưng cũng là xuyên qua giới biển nhanh nhất thông đạo. Tần Phong bây giờ xuyên qua tốc độ chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Phương Tây địa ngục giới, một lại tới đây, Tần Phong lập tức đem cường đại linh thức phát tán ra. Tìm kiếm lấy bất luận cái gì mục tiêu, hắn nhưng là biết rõ, ở giới biển hai bên bờ, thường thường sẽ có thiên tướng giấu kín, chờ lấy đánh lén vượt qua giới biển địch quân thiên tướng. Lúc này ở một chỗ bí ẩn trong sơn động, đang có một hướng lên trời mũi, đầy đầu rối bời tóc tráng hán cẩn thận giấu kín lấy. Tráng hán này chừng cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người dữ tợn, thậm chí còn ẩn ẩn có ánh vàng lấp lóe, vừa nhìn liền tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng mà như vậy dạng một cái khí tức kẻ đáng sợ. Lúc này lại chỉ có thể nằm nghiêng, khi thì phát ra thống khổ rên rỉ, bởi vì toàn thân hắn các nơi chí ít có 20 chỗ khác biệt trình độ thương. Nó càng là phần bụng một đạo to lớn kiếm thương cơ hồ đem ruột đều phá vỡ rồi. Nãi nãi, phương đông địa ngục giới thiên quân muốn giết ta liền mà thôi. Phương tây địa ngục giới thiên quân cùng ta cùng một trận doanh, vậy mà cũng muốn tranh thủ thời gian giết sạch. Ta lúc nào thời điểm tốt như vậy ức hiếp rồi. Cái này to con miệng bên trong hừ hừ lấy, một mặt không chịu phục. Hắn cũng là nghẹn giận. Từ khi đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng nhất đỉnh phong về sau, ở thông thiên luyện mục giới đã là nhiều năm công nhận đệ nhất cường giả. Thậm chí hắn khi lấy được 10 phần chiến công thành công thu hoạch được một cái tổn hại chủ thần khí về sau, đều không hề rời đi, lại tiếp tục ở chỗ này chờ lại giết 10 người đạt được kiện thứ hai chủ thần khí đây. Thật không nghĩ đến đột nhiên một mạch đến rồi nhiều ngày như vậy tướng. Thậm chí còn có thiên quân, mà lại đều là gặp người liền giết. Căn bản bất kể có phải hay không là một phe cánh. Quá ác độc rồi, cha Mông, đã lâu không gặp, bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo ở to con trên đầu không nổ vang. Ai, là ai, to con bị hù một mạch bò lên, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn lại một chút cũng không có phát giác được, nên biết rõ hắn nhưng là nhất đỉnh phong cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đối thủ không hề nghi ngờ lại là một cái thiên quân. Những ngày này thông thiên luyện ngục giới bên trong đến thiên quân hơi nhiều. Cũng là để hắn thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính. Tần Phong một bước bước ra. To con kia lăn mắt con mắt tức khắc chừng một cái. Hắn đối cái này khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử ảnh hưởng quá sâu sắc rồi. Năm đó từ vừa mới bắt đầu bị hắn đuổi theo đánh. Đến liên tục đánh hắn nhiều lần. Còn nhẹ dễ giết chết thiên quân duy kinh khả hãn. Cái này nói đến không có nhiều năm. To con có thể không nhớ rõ sao. Cái này to con chính là cha Mông. Tần Phong cũng không nghĩ tới. Cách xa nhau nhiều năm cái này ngốc đại cá tử thế mà còn tại thông thiên luyện ngục giới. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Thần cảnh cuối cùng tuổi thọ vô tận. Hắn rời đi thông thiên luyện ngục giới những năm này. Ở thần cảnh người tu hành trong mắt căn bản không tính cái gì. Bọn họ vậy không có chút nào sốt ruột. Không giống chính mình, ban đầu ở thông thiên luyện ngục giới vội vã trở về. Mà bây giờ thì càng sốt ruột. Tần Phong nhìn lấy cha Mông, cũng nhìn đến rồi thương thế của hắn. Không khỏi nói, không nghĩ tới ở thông thiên luyện ngục giới còn có thể gặp được ngươi. Làm sao? Lại có thể có người có thể thương tổn được ngươi này tiên thiên kim đức thân thể. Đối mặt Tần Phong, cha Mông ngược lại yên tâm rồi không ít. Hắn cùng đối phương mặc dù không phải là cùng một trận doanh, nhưng cái này người năm đó đều mấy lần buông tha hắn rồi. Hiện tại hẳn là cũng sẽ không giết hắn. Không phải chỉ sợ đã động thủ rồi. Đối Tần Phong, cha Mông vẫn là có chút lòng cảm kích. Lúc này phẫn nộ nói, đừng đề cập rồi, hai cái thiên quân truy sát ta một cái, bên trong một cái vẫn là cùng ta một phe cánh, ta cha Mông đời này đều không bị đánh thảm như vậy qua. Tần Phong cười nói, người tốc độ cũng không nhanh, lại có thể ở hai đại thiên quân vây đánh giết trốn được một mạng. Cái này chiến tích đã đầy đủ ngạo nhân rồi, nói lấy, hắn lời nói xoay chuyển. Nói, gần nhất có phải hay không đột nhiên đến rồi rất nhiều người. Cha Mông gật đầu nói, đúng vậy a, còn có rất nhiều có được thượng vị thần thiên phú gia hỏa đều đến rồi. Đi đến chính là thiên quân thực lực, thậm chí có so phổ thông thiên quân đều mạnh một mảng lớn. Khiến cho ta cái này đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng đều không chỗ tránh rồi. Ngươi nói uất ức không uất ức. Tần Phong sắc mặt mang theo mấy phần ngưng trọng, nói rằng, ta vốn định lần nữa một phần chiến công, bất quá nếu là gặp được cố nhân, ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, bất quá có một số việc cần muốn hỏi thăm ngươi. Cha Mông nhếch miệng nói, ngươi nói chính là, Tần Phong nói, đột nhiên đến những người kia, đều là cái mục đích gì ngươi hẳn là đã biết rõ rồi à. Cha Mông hừ lạnh nói, còn không phải là vì rồi đại thần Jehovah cơ duyên truyền thừa. Cái này chuyện ở thông thiên luyện ngục giới đã sớm truyền ra rồi. Hừ, kia Jehovah tên đầu năm đó ta ở thần giới cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là danh chấn một phương cự phách, liền siêu cấp một tông môn nhân vật lãnh tụ đều phải đối với hắn khách khách khí khí. Dạng này đại thần. kia cơ duyên truyền thừa là dễ cầm như vậy sao? Ta dám nói đi 1000 cái thần chết sạch rồi đều chưa hẳn có thể có một người đạt được cơ duyên. Dù sao ta cha mông là không chuyến lần này nước đục. Ai? Tần Phong thở dài, không nghĩ tới rất nhiều tự cho là thông minh người, còn không có ngươi cái này ngốc đại cá nhìn thông suốt. Trầm ngâm một chút, Tần Phong lại nói, kia ta hỏi lại ngươi, nhưng có người thành công đạt được 10 phần chiến công, tiến về kia cái cấp thấp vị diện rồi. Cha mông không chút do dự nói, từ khi sự tình phát sinh đến nay, đã có 3 người thành công rời đi rồi, hầu như đều là đi nơi đó, chỉ cần đạt được rồi 10 phần chiến công, chủ động thôi phát ấn đường 10 đạo tinh mang, liền sẽ lập tức từ từ lên không. Giới thường có khắp trời tinh mang bao phủ, toàn bộ thông thiên luyện ngục giới người đều có thể nhìn thấy. Cho nên cha mông có thể nói khẳng định như vậy. 3 người sao? Tần Phong con mắt nhắm lại. Những này thần cảnh người tu hành không đúng tinh thiên tông động thủ cũng liền mà thôi. Nếu là động thủ, chớ nói 3 cái, chính là 1 cái hậu quả đều rất khó mà dự liệu. Cha mông lại nói, bất quá tiếp xuống đến đi người khẳng định sẽ càng nhiều rồi. Tần Phong lông mày nhíu một cái, liền nói, vì cái gì? Cha mông nói, bởi vì gần nhất Thái Cổ Thần Sơn đến rồi một đám ngoan nhân. Thái Cổ Thần Sơn chính là lúc trước Mặc Nhạc lão gia. Đây chính là thần giới siêu cấp một thế lực, người bình thường căn bản không thể trêu vào. Tần Phong gấp nói, cái này ta biết, người mau nói bọn họ làm sao cái hung ác phát. Cha mông nói, kia Thái Cổ Thần Sơn luôn luôn bá đạo quen rồi, lần này cũng giống vậy. Bọn họ duy nhất một lần giáng lâm rồi hơn mấy trăm người, trong đó không thiếu vượt cấp khiêu chiến cực mạnh nhân vật. Vừa hàng lâm chính là thiên quân cấp độ, những này người tới thông thiên luyện ngục giới, liền trực tiếp quét ngang các nơi, nhìn thấy thiên tướng liền muốn bắt sống, căn bản không quản ngươi là phương đông địa ngục giới, vẫn là phương tây địa ngục giới. Ta trước đó bị kia 2 cái thiên quân truy sát, vậy may mắn bọn họ vẫn luôn nghĩ đến bắt sống ta, không có hạ sát thủ. Nếu không ta khả năng vậy trốn không thoát đến. Tần Phong nói, bọn họ bắt sống là có ý gì? Cha mông đương nhiên mà nói, hiến cho trọng yếu nhất mấy người, để bọn họ tùy tiện giết chết thu hoạch được chiến công chứ sao? Ngừng lại rồi xuống, cha mông lại giải thích nói, tỉ như lần này hàng lâm xuống Mặc Đình Ngọc, đây chính là thiên cổ thần sơn nhất tôn quý hoàng tộc. Thiên cổ thần sơn chính là hy vọng hắn có thể được đến Jehovah cơ duyên truyền thừa. Lại tỉ như Quân Lạc Thương, Phủ Đồ 2 vị đại nhân, thiên cổ thần sơn còn trông cậy vào 2 người này phụ tá Mặc Đình Ngọc đây. 3 người này khẳng định là ưu tiên muốn rời khỏi thông thiên luyện ngục giới đến cướp đoạt cơ duyên. Trừ cái đó ra, kia chút lần mạnh cao thủ cũng là càng nhiều càng tốt. Tóm lại Thái Cổ Thần Sơn hiện tại chính tại gặp người liền giết. Bọn họ cần muốn chiến công quá nhiều rồi. Tần Phong híp mắt con ngươi, nói, Quân Lạc Thương, Phủ Đồ là ai? Cha mông trừng mắt, lăn mắt con mắt, khó có thể tin mà nói, Quân Lạc Thương, Phủ Đồ ngươi cũng không biết rõ. Tần Phong lắc đầu, hắn phi thăng thần giới thời gian cũng không dài. Hoàn toàn chính xác rất nhiều người cũng không nhận ra. Cha mông nói, kia 2 vị thế nhưng là cao cao ở trên thần tôn A. Lật tay giữa liền có thể tùy ý bóp chết 9 cấp thần vương. Ở toàn bộ thần giới đều có được to lớn uy danh. Thái Cổ Thần Sơn lần này phái 2 người này đến, cũng là đủ dốc hết vốn liếng vốn. Thần tôn, tùy ý bóp chết 9 cấp thần vương. Tần Phong tức khắc biểu lộ ngưng trọng lên, thông thiên luyện ngục giới chuyện, rất có Thái Cổ Thần Sơn phong cách làm việc. Năm đó ở Tàn Hồn giới, Thái Cổ Thần Sơn không phải cũng làm qua tương tự thủ đoạn sao? Không nghĩ tới 2 lần đều bị hắn đụng trên rồi, mà lại lần này thế mà còn có đáng sợ thần tôn. Chỉ sợ đẳng cấp còn không thấp, nhất định phải thừa dịp những này thần tôn còn chưa có đi vô tận cương vực. Ngay tại thông thiên luyện ngục giới đem hắn nhóm diệt trừ. Nếu không một khi đến rồi vô tận cương vực, tu vi không hề bị áp chế, hắn cũng không có biện pháp đối kháng đẳng cấp cao thần tôn. Trầm ngâm một chút, Tần Phong lại hỏi nói, còn có cái khác thần tôn đại năng sao? Cha Mông lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, cũng không phải mỗi cái thần tôn đều uy chấn thần giới. Giống Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ đều là đẳng cấp cao thần tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?